Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 302, sẽ không đi xa. Crypto nhẹ nhàng lắc đầu, ngôn ngữ mang theo càng giải thích nhiều, nếu như chỉ là tìm một cái lúc nào cũng đi theo bảo hộ lấy tỷ tỷ người, ta cũng sẽ không phiền phức Tàng Phong ngươi, cho nên... Dù cho ngươi không có cách thời thời khắc khắc nhìn lấy nàng, cũng không cách nào thiên nam địa bắc đi theo nàng, ta hy vọng là ngươi có thể chiếu khán nàng, không cần như vậy thường xuyên, rảnh rỗi liền giúp một chút nàng, chiếu nhìn một chút nàng. Hơn nữa Tàng Phong ngươi không phải lần đầu tiên quản lý một công ty sao? Kinh nghiệm khẳng định là có chút chưa đủ, mà tỷ tỷ có quản lý công ty kinh nghiệm. Người cũng có thể dùng khi thì hướng nàng học tập một chút. Đây là cả hai cùng có lợi. Ngươi xem, nói đến chỗ này, Crypto dừng lại lời nói. Bởi vì Lâm Tàng Phong chính đang lẳng lặng nhìn lấy nàng. Hơn nữa còn là loại kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Cái này khiến nàng lập tức do dự. Nếu quả như thật không được. Cái kia, vậy thì tính. Ngay tại nàng dạng này lúc nói, một cái đại thủ nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Cái này khiến Crypto lập tức hơi hơi mở to hai mắt. Tàng Phong, đều như thế xin nhờ ta. Ta không đáp ứng nữa coi như đả thương ngươi tiểu nha đầu này trái tim. Yên tâm đi, ta sẽ thời khắc chiếu khán tỷ tỷ ngươi. Sẽ không để cho nàng chịu đến tổn thương gì. Lâm Tàng Phong dạng này hơi mở miệng cười. Crypto cắn cắn miệng môi, rốt cục cũng là không đè nén được cười. Cảm ơn ngươi, Tàng Phong, chỉ là cảm ơn a. Cái kia, vậy ngươi còn muốn làm gì? Crypto lập tức ánh mắt có chút né tránh, để cho ta lại hôn một chút. Không, không tốt, ngươi lại muốn thoát ta y phục. Yên tâm, lần này thật chỉ là hôn một chút. Jinjia, ta bảo chứng. Cái kia. Vậy được rồi, ngươi, tay của ngươi, không phải đã nói, Crypto đến Jessica gian phòng thời điểm, đã là sau 10 phút, lúc này khuôn mặt của nàng vẫn như cũ có chút hồng hồng. Y phục cùng tóc cũng có một ít loạn, ngồi ở giường một bên Jessica dương mắt xem muội muội một chút. Cả giận hừ một tiếng, quả nhiên nhượng ta nhìn thấy liền không quan tâm đúng không? Hiện tại thu thập đều không thu thập một chút liền đến thấy ta. Crypto cắn cắn miệng môi. Một bên tiếp tục sửa sang lấy chính mình. Một bên cũng chậm chậm tới gần tỷ tỷ của mình. Nhưng Jessica vừa nhìn nàng tới gần. Vội vàng liền từ bên giường đứng lên. Ngồi vào trước bàn trang điểm. Mà nàng lại tới gần. Jessica thì tiếp tục tránh. Rốt cục 4-5 lần sau đó. Crypto rốt cục bất đắc dĩ cười. Tỷ tỷ tại sao cùng đứa bé một dạng a? Jessica nhíu mày trừng mắt Crypto. Ngươi còn nói, ngươi trên người bây giờ tất cả đều là mùi của đàn ông kia. Ta mới không cần ngươi tới gần. Crypto nở nụ cười khổ. Tỷ tỷ, thật chán ghét như vậy Tàng Phong a. Nói nhảm, Jessica càng phát ra trừng to mắt. Hắn cũng dám trong nhà liền đối ngươi như vậy. Hắn còn có hay không một chút lễ tiết? Ta thế nào trước kia không nhìn ra hắn lại là cái như thế làm càn háo sắc nam nhân? Crypto không nói gì thở dài. Tỷ tỷ, ta cùng Tàng Phong là nam nữ bằng hữu. Thậm chí nói thêm gì đi nữa. Ta từ nào đó cái góc độ tới nói đã coi như là hắn chuẩn thê tử. Hơn nữa. Vừa rồi trong phòng, cũng là ta trước thân hắn. Jessica đánh gãy Crypto, ngươi còn giữ gìn, cẩn thận có một ngày ngươi bị hắn khi dễ. Trở về chưa người an ủi ngươi. Crypto cười nhẹ, hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Nếu quả thật có một ngày như vậy, coi như là ta đáng chết đi. Crypto su dung ngươi thật là. Jessica nguýt. Không lời nào để nói, mà cũng chính là cái này thời điểm, Crypto xem đúng thời cơ chạy tới ôm lấy chính mình tỷ tỷ. tại Jessica trong nháy mắt ghét bỏ xô đẩy dưới. Crystal làm nũng, ai nha, được tỷ tỷ, ta nhóm liền quên mất chuyện vừa rồi đi. Có được hay không? Có được hay không vậy tương đương, người cách ta xa một chút. Có được hay không vậy tương đương, a, qua tựa hồ được thời gian dài. Crystal rốt cục cùng tỷ tỷ thuyết phục. Nàng lúc này mới thở dài một hơi đi ra phòng của tỷ tỷ. Trở lại gian phòng của mình. Nhưng mới vừa vào đi nàng liền sửng sốt một chút. Nhưng chốc lát nàng lại thật ấm áp cười. Trước mắt Lâm Tàng Phong đã ngủ. Hắn im lặng nằm ở trên giường. Hô hấp đều đặn, biểu lộ trầm tĩnh. Chỉ là tư thế của hắn không quá thư dùng. Là đầu gối ở trên gối đầu. Nhưng thân thể lại nghiêng. Giày cũng không có thoát. Thế là Crystal nhẹ nhàng đem đầu tóc đừng đến sau tai, mang theo cười đến gần Lâm Tàng Phong, sau đó giúp hắn thoát giày, cũng nhẹ nhàng đem hắn đẩy chính. Mà cái này thôi động trong lúc đó, Lâm Tàng Phong mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng Crystal cho hắn đắp kín mền, lại rất ôn nhu vỗ hắn. Cái này khiến mơ hồ hắn lần nữa ngủ mất. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong lại một lần bình ổn hô hấp, Crystal đối với hắn nói một câu ngủ ngon, liền chậm rãi đóng lại đèn từ gian phòng của mình lui ra ngoài. Chỉ là lui ra ngoài sau, nàng cũng có chút do dự nên đi tỉ tỉ gian phòng, vẫn là đi xuống lầu ngồi một hồi, sau đó lại đi tỉ tỉ gian phòng. Càng nghĩ, nàng lựa chọn cái sau, đi xuống lầu. Nga mụ cha ở trên ghế salon ngồi xem tivi, nàng tự nhiên cũng là an an tĩnh tĩnh ngồi tới, nhưng mà như vậy ngồi xuống, dung cha dung mẫu ánh mắt, nhưng trong nháy mắt từ trên tivi chuyển tiến đến gần. Đều cùng nhau nhìn về phía mình nữ nhi, Crystal sững sờ, lập tức đón cha mẹ ánh mắt có chút bật cười mở miệng. Cha, Nga mụ, người nhóm đột nhiên nhìn như vậy ta làm gì? Là trên mặt ta có cái gì sao? Vẫn là một tuần không gặp. Ngươi nhóm muốn ta à? Quỷ nha đầu. Vẫn là như vậy nhí nha nhí nhảnh. Dung mẫu mở miệng cười. Ánh mắt lại nhìn về phía lầu hai. Tuy nhiên, làm sao lại ngươi một cái xuống tới? Tàng Phong đây. Hắn ngủ. Crystal nhếch lên khóe miệng. Nhìn một chút cha mẹ. Có chút do dự. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó. Là ngủ ở gian phòng của ta. Mo, cái này vừa nói đến. Dung mẫu còn không nói gì. Dung cha lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Cái tiểu tử thúi kia. Vậy mà, không tốt. Ta muốn đi tìm tên tiểu tử thúi này. Nói, Dung cha đứng lên. Một mặt khó chịu liền chuẩn bị lên lầu. Mà lúc này Crystal cũng vội vàng đứng lên tới kéo ở phụ thân. Một mặt cười khổ, cha, ngươi lại thế nào a? Ngươi trước kia không phải rất xem trọng hắn sao? Thế nào hôm nay nhìn hắn các loại khó chịu a? Dung cha thật sâu nhíu mày. Trước kia là trước kia, nhưng bây giờ tên tiểu tử thúi này muốn đem nữ nhi của ta ngoặt chạy. Ta như thế nào có thể ngồi yên? Crystal cười khổ càng sâu, ngoặt chạy, Tàng Phong là bọn buôn người sao? Mà liền tại Crystal cười khổ thời điểm, Dung mẫu rốt cục đứng lên lôi kéo Dung cha ngồi xuống. Gương mặt không cao hứng, ngươi liền ngồi xuống đi. Hiện tại biết thương yêu nữ nhi, không nỡ nữ nhi. Lúc trước ta không hài lòng Tàng Phong, muốn cho bọn hắn cắt đứt liên lạc thời điểm, là ai lại ở sau lưng một mực ủng hộ. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi ngược lại nghiêm nghị lại. Dung cha bị nói á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới do dự phun ra một câu. Có thể nữ nhi của ta liền như thế giao cho cái tiểu tử thúi kia. Ta, ngươi cái gì ngươi? Ta, cha mẹ hai người dạng này giao lưu. Nhượng Crystal nhẹ nhàng mỉm cười. Thế là, nàng đứng lên, ngồi vào cha mẹ trung gian, sau đó duỗi ra cánh tay nắm ở cha mẹ. Tại cha mẹ dần dần an tĩnh lại trong thần sắc, nàng mở miệng, mang theo nhu hòa ngữ khí. Cha, Nga mụ, không biết là từ khi nào thì bắt đầu. trong nhà của chúng ta bắt đầu thêm một người tồn tại. Hắn giống như liền như thế đột ngột xuất hiện, không có một tia dấu hiệu, nhưng lại ngược lại rất hòa hợp cùng cái nhà này, bên trong mỗi người đều chung đụng rất tốt. Thật giống như hắn lúc đầu chính là nhà của chúng ta người. Chỉ bất quá nhiều năm trước kia tẩu tán, cho tới hôm nay mới trở về. Cho nên, ta không phải là bị bắt cóc, cũng không phải rời đi cha, rời đi Nga Mụ, ta chỉ là bị giao phó cho một cái khác gọi là Lâm Tàng Phong người nhà. Mà ta cùng hắn cũng sẽ một mực vây quanh cái này có ngươi nhóm cùng tỷ tỷ tồn tại nhà. Cũng sẽ một mực quay chung quanh cái kia có Tàng Phong phụ thân nhà. Ta nhóm sẽ không đi xa. Đương lời nói này rơi xuống, Dung cha Dung mẫu nhẹ nhàng liếc nhau, sau đó đều có chút ấm áp cười. Tại dạng này nụ cười ấm áp bên trong, Dung cha Dung mẫu cũng nhẹ nhàng nắm ở Crystal. Mà cảnh tượng này tựa như là rất rất lâu trước đó. Crystal vẫn là tiểu Crystal thời điểm, tại cha mẹ trung gian ngủ thời điểm, người nhà sẽ không đi xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.